Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hôm nay phải mang mấy hũ đào và ngâm cho Thái Hậu và hai vị Thái Phi. Lúc dậy sớm chải đầu và trang điểm, chàng Minh Tâm cố ý dặn dò Thôi Kiều chọn cho mình y sam có chất liệu và màu sắc bình thường. Trên mặt chỉ đánh son và vẽ lông mày lông mi. Đồ trang sức ngoại trừ bông tai thì cũng chỉ cài một cây châm phượng và một cụm hoa quế nhung màu vàng. Như vậy thì cho dù Trịnh Thái Hậu muốn tìm lỗi cũng rất khó mắng nàng về cách ăn vận. Ăn mặc như yêu tinh vậy. Tiểu Mãn lại gần, nụ cười tràn đầy khuôn mặt bẩm báo với Trang Minh Tâm. Nương nương, hôm qua Hoàng thượng không lật thẻ bài. Chỉ ở một mình trong Càn Thanh Cung. Trang Minh Tâm. Rốt cuộc ngươi là gian tế mà Cẩu Hoàng đế phái tới Trung Tý Cung hay là gian tế ta phái tới bên người Cẩu Hoàng đế vậy? Hơn nữa Cẩu Hoàng đế không lật thẻ bài cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Cứ kiên trì liên tiếp 4-5 ngày. Cho dù bản thân hắn không thèm để ý thì Thái Y cũng sẽ khuyên nhủ thôi. Dù gì thì mỗi ngày cũng đều tới Càn Thanh Cung thỉnh mạch bình an mà. Biết rồi. Nàng đáp lời, suy nghĩ một chút lại lắm mồm thêm một câu. Ngươi vừa phải thôi. Đừng nghe lén lung tung chuyện của Hoàng thượng. Cẩn thận phạm phải kiêng kỵ. Nô tỳ hiểu rồi, nương nương cứ yên tâm đi. Tiểu Mãn cũng không quá để ý mà đáp một câu. Chuyện này cũng không phải do nàng ta hỏi thăm mà là sáng sớm nay Cao Tổng quản phái Tiểu Thái giám đi mà nói với mình. Trang Minh Tâm thấy vậy thì không nhiều lời nữa. Trước khi đi tới Vĩnh Thọ Cung, nàng còn không quên dặn dò Thôi Kiều. Kêu Lý Liên Ưng cho người lấy hoa nhài tím hôm qua bổn cung hái về bóc hết vỏ bên ngoài. Lấy nhân bên trong ra, dùng cối đá nghiền thành bột. Lại lấy mấy viên trân châu lúc trước Hoàng thượng phái người mang tới mài thành bột. Khi đã trộn lại với nhau rồi thì dây mấy lần. Sau đó dặn họ dùng hộp phấn mới thay phấn bên trong vào. Thôi Kiều cười nói, đây là nương nương đang chê phấn được làm ra bên trong đó không dễ xài. Lúc còn ở nhà nương nương hay dùng loại nào? Nếu được thì kêu Lý Công Công ra ngoài cung mua về giúp nương nương cũng được. Thái giám trưởng sự một cung chủ vị có thể tự do ra vào cung. Nhưng mà một tuần chỉ có cơ hội một lần. Do hạn chế về kỹ thuật, ở cái thời đại này, cho dù là bên trong hay bên ngoài cung, tất cả son phấn đều được bỏ thêm phấn trì, cũng không quá khác nhau. Nàng xua xua tay, cười nói, phấn hoa nhài tím này chính là loại bổn cung thường dùng khi ở nhà. Thì ra là thế à, thôi Kiều cười một tiếng. Nô tỳ chắc chắn sẽ truyền lại lời dặn dò của nương nương cho Lý Công Công. Lúc này Trang Minh Tâm mới ngồi lên kiệu, đi qua hướng ngự hoa viên tới Vĩnh Thọ Cung, vừa hay gặp phải đoàn người của Tĩnh Phi ở con đường tắt nhỏ giữa Càn Thanh Cung và Cảnh Nhân Cung. Xin thỉnh an Tĩnh Phi tỷ tỷ. Trang Minh Tâm hành lễ cúi mình trên kiệu, Uyển Phi muội muội không cần đa lễ, có lẽ là được ăn hũ đào của mình nên thái độ của Tĩnh Phi nhiệt tình hơn rất nhiều. Hôm qua mặt dày sai người tới thỉnh cầu muội muội xin hũ đào vàng ngâm, khiến muội muội chê cười rồi, lại tự nói thêm để vớt vát cho bản thân. Thực ra ta cũng không phải một kẻ ham ăn, ai ngờ tự nhiên lại hoài long thai nên biến thành con mèo thèm ăn. Nhìn thấy vật gì mới lạ trong bụng liền bứt rứt khó chịu. Dù có thế nào cũng phải ăn ngay lập tức mới được. Ngươi đúng là thật biết nói chuyện. Nếu đổi lại là ai đa nghi thì chỉ sợ sẽ cho là ngươi châm chọc nàng ham ăn nữa đó. Dù sao người làm ra đào và ngâm là nàng cũng không hoài thai. Nàng cười nói với vẻ không quá để tâm. Người hoài thai làm sao có thể giống với người bình thường được đây. Sau đó nàng cũng tự mình đi gần tới chỗ kiệu của mình ở song song Tĩnh Phi. Thấp giọng nói. Chỉ là tỷ tỷ chờ lát nữa, khi đến Vĩnh Thọ Cung thì ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện này ngay trước mặt mọi người. Muội muội tổng cộng cũng chỉ làm có mấy bình. Ngoại trừ mấy bình cho tỷ thì còn phải chừa lại để cho Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương và chỗ của Hoàng thượng nữa. Cũng chẳng còn dư lại mấy bình. Nếu các nàng đều lên tiếng muốn có, ta cho ai cũng không phải. Vậy chẳng phải là đang làm khó dễ ta sao? Tĩnh phi, ai ya, một tiếng, có được thư tốt của muội muội. Vốn dĩ ta còn định đặc biệt tán thưởng muội muội trước mặt các nàng một phen nữa đó. Nói như vậy, ngược lại là không được khen rồi. Chàng Minh Tâm nghĩ lại mà sợ không thôi. Nếu như không phải là ngẫu nhiên gặp nàng ta, vậy thì không phải là những bình này của nàng sẽ tự mọc cánh bay đi sao? Bản thân không chiếm được chỗ tốt thì cũng thôi. Chỉ sợ đồ tốt tặng đi còn dẫn đến phiền phức đầy thân. Ai biết là có người nào không có mắt đi mượn cơ hội sinh sự hay không đâu. Nàng vội vàng dặn dò lại một lần. Ý tốt của tỷ tỷ muội muội xin nhận lấy. Khẩn cầu tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng có nói ra vụ này. Yên tâm đi, ngươi và ta có mối liên hệ sâu sắc. Tất nhiên là ta sẽ hiểu được nặng nhẹ. Tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Tĩnh phi trịnh trọng cam kết. Chàng Minh Tâm thở phào một hơi. Khi tĩnh phi này không giả bộ là tiểu bạch hoa thì vẫn có thể khơi thông. Cũng không phải là một người cậy mạnh không nói phải trái. Thật ra thì cũng đúng. Trịnh Thái Hậu là hạng người gì chứ? Nếu tĩnh phi là thật sự không có đầu óc thì có thể được lão nhân ra đối xử khác biệt vậy sao? Cho dù là cháu gái nhà mẹ đẻ thì như thế nào? Trịnh gia cũng không phải chỉ có một cô nương. Một người không dùng được thì cũng chỉ cần đưa một người khác vào là xong. Nàng ta chỉ là một thứ nữ, có thể bộc lộ tài năng trong một đám đích nữ. Hiển nhiên là cũng có chỗ hơn người. Thật ra thì trong cung cũng chẳng có chuyện gì là bí mật cả. Chuyện này mọi người cũng đã đều biết rõ rồi. Chỉ là trải qua việc của tĩnh phi. Chỉ cần tĩnh phi không tự đề cập tới thì người ngoài ai lại tự đi tìm phiền toái cơ chứ. Nguyên nhân phần lớn là do đêm qua dục cảnh đế không lật thẻ bài của nàng. Hôm nay lúc thỉnh an Trương Đức Phi cũng không sinh sự. Nói chuyện phiếm mấy câu là đã cho giải tán rồi. Sau khi trở về Trung Túy Cung ăn sáng xong, chàng Minh Tâm đã kêu người đi đến Từ Ninh Cung để mang đào và ngâm cho Liêu Thái Phi. Đi thôi, nàng bỗng nhiên nói với Quỳnh Phương. Trở về cho 6 tên thái giám mỗi người một nén bạc. Chỉ có 4 người khiêng kiệu, nhưng bọn họ là luân phiên trực. 2 người khác đang không làm nhiệm vụ cũng giống với bọn họ. Trung Túy Cung là nơi rộng, hậu viện có giếng, cách ngự hoa viên chỉ có mấy bước chân. Ở đó vô cùng thoải mái. Nhưng Vĩnh Thọ Cung của Trương Đức Phi lại ở Tây Lục Cung. Từ Ninh Cung của Trịnh Thái Hậu ở một góc phía tây nam của Tây Lục Cung. Một đông một tây, đi qua đi lại 2 nơi cũng là hơn nửa Tử Cấm Thành. Chỉ trong thời gian một buổi sáng như vậy, bọn họ đã tự mình đi qua đi lại 2 chuyến. Không thể nói là không cực khổ được. Lý Liên Ưng lập tức không vui. Mếu máo tủi thân nói. Nương nương, nô tài nữa chứ. Hắn ta là thái giám trưởng sự. Mặc dù không có thể lực như những người kia, nhưng hắn ta cũng đã bận tâm rất nhiều chuyện mà. Không thể ung dung như 6 người bọn họ được. Chàng Minh Tâm liếc mắt nhìn hắn ta, cười mắng, bạc ngươi lấy được từ trong tay của bổn cung còn ít sao? Xem nương nương nói kìa, nào có ai lại ngại tiền nhiều đâu? Lý Liên Ưng mặt dày cười, thôi vậy, cũng chỉ là 20 lượng bạc. Chàng Minh Tâm lười nói thêm với hắn ta, phân phó Quỳnh Phương, cũng cho Lý Công Công một cái đi. Quỳnh Phương tức giận trợn mắt nhìn tên Lý Liên Ưng. Người mà cả ngày không làm chính sự, chỉ biết lấy tiền trong tay của nương nương một cái. Dậm chân, cuống cuồng nói với Trang Minh Tâm. Nương nương, người nghĩ lại đi, sớm muộn cũng sẽ có ngày người biến thành con quỷ nghèo. Trang Minh Tâm nói đùa. Nếu mà bổn cung thật sự trở thành quỷ nghèo thì chỉ cần tìm người có tiền rồi bán ngươi đi là được. Tuy ngươi không quá xinh đẹp, nhưng lại có khả năng thêu thùa xuất sắc. chắc hẳn là cũng có người tình nguyện mua ngươi về để làm trâu làm ngựa. Nương nương, Quỳnh Phương suýt chút nữa đã bị tức đến phát khóc. Oán hận nói, nếu nô tì mà còn khuyên người nữa thì chính là một con chó nhỏ. Trang Minh Tâm bật cười, muốn làm chó nhỏ tranh sủng với tướng quân sao? Vậy ngươi phải cố gắng chút nha. Miệng lưỡi nhị cô nương quá sắc bén. Quỳnh Phương biết bản thân không nói lại được. Hừ, một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Không lên tiếng nữa, một đường có Quỳnh Phương chọc cười. Bất giác đã đi tới Từ Ninh Cung. Trương Ma Ma đi vào thông báo thay nàng. Một lát sau trở lại. Miệng nói, Thái hậu nương nương có lời mời. Trang Minh Tâm lập tức vội vàng đi theo Trương Ma Ma vào chính điện ở Đông Thứ Gian. Sau khi vào cửa liền phúc ngươi hành lễ. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương, hai vị nương nương phúc thọ an khang. Đứng dậy đi, Trịnh Thái hậu không nhanh không chậm lần chuỗi hạt có 18 hạt trong tay. Liếc mắt nhìn vào giỏ trúc trong tay Quỳnh Phương ở đằng sau. Biết rồi mà còn hỏi. Uyển phi tới gặp ai ra có chuyện gì sao? Thái hậu nương nương thích tĩnh lặng. Thần thiếp nào dám lấy mấy chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi tới để quấy rầy nương nương chứ? Trang Minh Tâm âm thầm chào phúng Trương Đức Phi một câu. Nghiêng người nhận lấy giỏ trúc trong tay Quỳnh Phương. Tiến lên mấy bước để trên kháng trác ở giữa Trịnh Thái Hậu và Liêu Thái Phi. Cười nói, lúc trước Hoàng thượng thưởng cho hai giỏ đào vàng cống phẩm của Sơn Đông cho thần thiếp. Thần thiếp lấy làm đào vàng ngâm, mùi vị cũng được kha khá rồi. Hôm nay cầm tới mấy hũ để hiếu kính Thái Hậu nương nương và Thái Phi nương nương. Mong rằng Thái Hậu nương nương và Thái Phi nương nương đừng chê. Liêu Thái Phi đưa tay lấy một hũ trong giỏ trúc, áng chừng trên tay, lại quan sát bức tranh hoa đào trên bình sứ một hồi. Cười nói với Trịnh Thái Hậu, xem ra là chúng ta có lộc ăn rồi. Trịnh Thái Hậu nhếch mép lên một cái. Vừa muốn nói thì đột nhiên Trương Ma Ma đi tới. Bẩm báo, nương nương, Ninh Vương Phi tới, mau mời vào, băng tuyết tan ra. Trên mặt Trịnh Thái Hậu lộ ra dáng vẻ hớn hở ngay tức khắc. Xem ra là lời đồn không sai. Trịnh Thái Hậu quả nhiên rất thích tiểu tức phụ Ninh Vương Phi này. Ninh Vương Phi mặc trên người áo dài cổ tròn. Bên dưới mặc váy xòe dệt kim. Đầu đội bát bảo phượng triều dương quan bằng vàng ròng. Ăn mặc rất long trọng. Sau khi đi vào rồi hành lễ với Trịnh Thái Hậu và Liêu Thái Phi. Sau đó lại ra mắt Trang Minh Tâm, mắt nhìn giỏ trúc trên bàn. Nàng ta cầm khăn lụa che mặt khẽ cười nói. Xem ra là hôm nay vào cung đúng lúc nhỉ. Nhìn xem, ai ra còn chưa lên tiếng đâu. Thế mà nàng ta đã chú ý tới mấy hũ này rồi. Trịnh Thái Hậu dùng ngón tay đeo hộ giáp bằng vàng ròng khảm ngọc chỉ vào Ninh Vương Phi. Cười tố cáo với Liêu Thái Phi. Liêu Thái Phi cười nói. Có nói hay không thì cũng không thể thiếu được phần của hai người bọn họ. Vậy cũng chưa chắc, nếu bọn họ không hiếu thuận thì ai ra thà tự ăn một mình cũng không chia cho bọn họ một miếng. Trịnh Thái Hậu cố ra vẻ nghiêm khắc hừ một tiếng. Ninh Vương Phi vẫy vẫy tay với nha hoàn của mình. Cười nói, Thanh Phương, mau trình giày thêu ta tự tay làm cho mẫu hậu lên. Để cho mẫu hậu nhìn thấy hiếu tâm của ta. Nha hoàn tên Thanh Phương lập tức trình chiếc hộp trong tay lên cho Trương Ma Ma. Trương Ma Ma để lên kháng trác. Liêu Thái Phi Thái Hậu mở nắp hộp lên. Lấy một chiếc giày thêu ra. Nhìn thấy hình thêu phượng hoàng trong mẫu đơn. Nhị hoa mẫu đơn là những viên trân châu lớn chừng hạt gạo. Bà ta, chậc, một tiếng, khen, tú công thật là rõ ràng. Đẹp mắt, kiểu dáng rất là mới lạ. Người đứa nhỏ này đã làm giày thêu cho ai ra thì thôi đi. Tại sao lại chọn hoa văn rực rỡ như vậy chứ? Ai ra đã là một bà lão rồi. Đi vào chẳng phải là bị mọi người chê cười sao? Trịnh Thái Hậu cầm một cái giày khác lên quan sát một phen. Quở trách Ninh Vương Phi một câu. Tuy ngoài miệng thường xuyên nói là mặc những bộ đồ cho người già, nhưng Trịnh Thái Hậu lại đang lúc trung niên, yêu thích những màu sắc tươi trẻ và hoa văn rực rỡ như vậy. Ăn mặc còn thời thượng hơn cả một vài phi tần. Trong một vài phi tần đó có cả Trang Minh Tâm. Vì thế nên mới bị Dục Cảnh Đế ghét bỏ ngay trước mặt. Dĩ nhiên đó là trước kia. Bây giờ đã được Dục Cảnh Đế ban thưởng cho mấy dương vải tốt. Cùng với vải vóc mà phủ nội vụ đưa tới theo phân lệ. Đã thay đổi 180 độ rồi. Không thể đánh đồng với ngày trước nữa. Ninh Vương Phi lập tức phản bác. Thái hậu nương nương chớ coi nhẹ bản thân. Nương nương còn trẻ mà. Nếu là đứng cùng thần thiếp thì có khi người ngoài còn cho là tỉ muội đó. Có chỗ nào không thể mặc kiểu dáng tươi trẻ chứ? Nào con nữ tử đã lớn tuổi mà không thích nghe người khác khen mình trẻ tuổi chứ? Nụ cười trên mặt Trịnh Thái Hậu càng sâu hơn mấy phần. Người đó, làm cho ai ra ăn mặc thành lão yêu tinh bây giờ? Trịnh Thái Hậu cách không gật đầu một cái với Ninh Vương Phi. Kêu Trương Ma Ma cất hộp đi. Lúc này Ninh Vương Phi mới ngồi vào ghế thái sư ở đối diện Trang Minh Tâm. Làm ra vẻ nghiêm túc quan sát dáng vẻ Trang Minh Tâm. Một lát sau cười nói. Trái lại cụm hoa cỏ trên đầu Uyển Phi nương nương rất khác biệt. Phối với hoa sen mới nở càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp trên mặt nương nương. Trang Minh Tâm cười nói. Đây là lúc trước hiến công thức làm lương bì cho Thái hậu nương nương. Nương nương đã khen thưởng cho. Thần thiếp rất vui, chỉ hận không thể đổi trên đầu mỗi ngày. Nói tới công thức làm lương bì, Ninh Vương Phi đứng dậy, vén áo thi lễ với Trang Minh Tâm, cười nói, lúc trước ta mặt dày đã chép ra một phần từ chỗ Thái hậu nương nương. Sau khi trở về phủ đã kêu đầu bếp làm được. Vương gia nhà chúng ta nếm thử thì rất yêu thích. Vậy nên muốn nói lời cảm ơn với nương nương thay hắn ta. Chấm, Vương Phi làm ta tổn thọ mất. Đừng như vậy mà. Trang Minh Tâm vội vàng đứng lên. Né người. Sau đó phúc người với Ninh Vương Phi. Nói, cũng chẳng đáng gì cả. Vương Phi thích là tốt rồi. Vì để tránh hiểm nghi, nàng đã đổi từ Vương gia thích thành Vương Phi thích. Trong lòng biết rõ đây chỉ là Ninh Vương Phi tìm cớ để tiếp lời nàng. Nếu Ninh Vương gia thật sự thích lương bì thì hôm qua khi gặp nhau ở Ngự Hoa Viên sao lại không đề cập tới. Liêu Thái Phi trêu ghẹo nói. Hai ngươi đừng có bái lạy nhau nữa. Không biết còn tưởng rằng hai ngươi muốn lạy thiên địa đó. Trịnh Thái Hậu bật cười. Phụt, một tiếng. Ngay sau đó cười mắng Liêu Thái Phi. Ngươi nói chuyện không cân nhắc gì cả. Nói bừa cái gì đó. Trang Minh Tâm và Ninh Vương Phi cũng cười theo. Trịnh Thái Hậu trừng mắt nhìn Ninh Vương Phi. Tức giận nói. Ngươi cũng đừng có làm thân với Uyển Phi. Tổng cộng người ta cũng chỉ có hai giỏ đào vàng. Bỏ hột khỏi thịt. Làm thành hũ cũng có hạn. Lại đòi cái này. Cái kia cũng muốn. Đâu có phần mà cho ngươi nữa. Sau đó lại đẩy giỏ trúc trên kháng trác một cái. Đau lòng nói. Ai ra cũng chỉ có thể cho các ngươi một nửa chỗ này mà thôi. Trịnh Thái Hậu đã nói đến đây rồi. Trang Minh Tâm cũng đành phải gian nan nói. Đây là phần của nương nương. Vẫn nên để thần thiếp lấy một nửa phần của mình cho Vương Phi đi. Ninh Vương Phi lập tức thuận gió đẩy thuyền. Vậy thì quá không biết ngượng rồi. Vương Phi chỉ cần nhận lấy. Thần thiếp sẽ lấy trộm từ chỗ của Hoàng thượng là được. Trang Minh Tâm nói đùa một câu. Ý kiến hay. Trịnh Thái Hậu vỗ tay một cái. Liêu Thái Phi chỉ vào Trịnh Thái Hậu. Nói với Ninh Vương Phi. Lấy đồ từ chỗ con trai của mình để bù vào cho tức phụ. Trên đời này chưa từng thấy qua mẹ chồng tốt như vậy. Vương Phi thật là có phúc đó. Ninh Vương Phi lập tức đắc ý nói. Có thể có được mẹ chồng như mẫu hậu đúng là rất tốt. Chắc thần thiếp đã phải tu mấy đời mới có được. Lấy trộm từ phần của Dục Cảnh Đế hiển nhiên là không thể nào. Cho nên Trịnh Thái Hậu, Ninh Vương Phi đã diễn được vở tuồng tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Nhưng thật ra là Trang Minh Tâm bỏ vốn ra tài trợ. Tuy trong lòng đau đến nhỏ máu, nhưng sau khi trở về Trung Túy Cung, nàng vẫn kêu Quỳnh Phương lấy 6 bình đào vàng ngâm ra, bỏ vào trong hộp gỗ, phái Lý Liên Ưng đưa tới Ninh Vương Phủ. Cũng may Lý Liên Ưng đã mang về đáp lễ của Ninh Vương Phi. Một lọ đại hồng bào, một cây mài mực bằng gỗ thông, một tá thẻ có hình hoa phượng tiên. Hai cái sau thì không nói, nhưng cái đầu tiên nàng lại vô cùng yêu thích, dùng để làm trà sữa rất ngon, miễn cưỡng an ủi được tâm hồn bi thương của nàng. Nửa chiều, lại đi cung Ninh Thọ thăm Bùi Thái Phi. Cung Ninh Thọ nằm ở phía đông cung Đông Lục, vậy nên nàng cũng không ngồi kiệu, dắt theo tướng quân, chạy chậm đến. Khi đến cung Ninh Thọ, Bùi Thái Phi đang lễ Phật, nghe người thông báo lập tức đi ra từ Phật đường ở Tây Gian. Thỉnh an di mẫu, Trang Minh Tâm mới vừa hành lễ đã được Bùi Thái Phi nâng lên. Bùi Thái Phi nắm tay nàng, kéo nàng cùng nhau ngồi lên kháng sàng, cười nói, ta nhớ cứ đến mùa thu là ngươi lại hay bị ho. Hôm qua đã kêu Thu Đường làm chút mứt lê mùa thu giúp ngươi. Muốn chờ lát nữa trở về sẽ kêu A Cẩn mang tới cho ngươi. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tự mình tới đây. Đúng là gặp dịp, chàng Tĩnh Uyển có bệnh cũ này. Sáng sớm Quỳnh Phương đã nhắc nhở nàng rồi. Vốn dĩ nàng định mấy ngày nữa mới bắt đầu mắc bệnh, nhưng hiện tại không thể làm gì khác hơn là mắc bệnh trước thời hạn. Trang Minh Tâm cầm khăn tay che miệng, khẽ ho mấy tiếng, cảm kích nói, làm phiền di mẫu suy nghĩ cho ta rồi, ta cũng đang muốn cho người nấu mứt lê mùa thu đó. Nàng khoát khoát tay với Quỳnh Phương, Quỳnh Phương vội vàng để giỏ trúc trong tay xuống bên cạnh Bùi Thái Phi. Nàng ta cười giải thích, đây là đào vàng ngâm mà cô nương nhà chúng ta làm. Mời Thái Phi nương nương nếm thử món ngon, lại có được thứ tốt của ngươi rồi. Bùi Thái Phi nghiêng đầu quan sát một phen, sau đó phân phó Thu Đường nhận lấy. Bởi vì là người trong nhà nên Trang Minh Tâm cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Cười nói, di mẫu để đến nửa tháng nữa rồi lấy ăn, mùi vị sẽ ngon hơn. Được, Bùi Thái Phi đáp một tiếng, lại hỏi Trang Minh Tâm. Mẫu thân ngươi vẫn chưa trình thẻ tiến cung sao? Trang Minh Tâm lắc lắc đầu. Chưa, có lẽ là bận bịu chuẩn bị đồ cưới giúp muội muội. Di mẫu người cũng biết mà, muội muội ta vốn dĩ định chọn người ở rể, trong nhà căn bản là chưa từng chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta. Bây giờ chẳng phải đã cuống cuồng lên sao? Cũng đúng, Bùi Thái Phi gật đầu một cái, lại an ủi Trang Minh Tâm. Ngươi cũng đừng quá nóng lòng, đợi mẫu thân ngươi bận hết lần này xong là có thể rảnh rỗi đi thăm ngươi rồi. Dù sao còn có di mẫu mà, tuy di mẫu không có năng lực gì, không thể giúp gì cho ngươi, nhưng vẫn có thể làm người để nói chuyện, dầu gì cũng sẽ an ủi đối chút tâm tư nhớ nhà của ngươi. Chuyện có nặng nhẹ, có thong thả và cấp bách, đạo lý này ta vẫn hiểu. Di mẫu không cần phải lo lắng cho ta đâu. So với Trang Tĩnh Uyển, thật ra thì mẫu thân Bùi Thị càng thương Trang Minh Tâm hơn. Nếu không phải là bị hôn sự của Trang Tĩnh Uyển vướng chân thì nhất định là vừa đến mùng một bà ấy đã trình thẻ tiến cung rồi. Bùi Thái Phi gật đầu một cái, do dự trong chốc lát, vẫn là mở miệng, ta nghe nói mấy ngày gần đây ngươi được thánh sủng. Liên tiếp thị tẩm mấy ngày cũng không nói, lại còn tấn vị lên phi vị nữa. Người khác nhìn vào thấy vậy chỉ sợ sẽ trở thành đối tượng công kích. Bây giờ tổ phụ của ngươi đang bệnh, bên ngoài không có người làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi vẫn nên lui lại một bước, giả bệnh để tránh né một chút mới phải. Phải biết là, lùi một bước trời cao biển rộng. Bùi Thái Phi lại bồi thêm một câu. Trang Minh Tâm ngược lại cũng muốn giả bệnh, nhưng điều kiện tiên quyết là dục cảnh đế phải tin đã. Trừ phi nàng tự hành hạ bản thân, tìm cách làm mình bị bệnh, nhưng não nàng cũng không bị uống nước. Dựa vào đâu mà lại phải tự hành hạ bản thân chứ? Trang Minh Tâm cười mỉa mai nói. Di mẫu nói đúng, nhưng hoàng thượng thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không lừa gạt được hắn đâu. Cẩu hoàng đế đang mê mệt cơ thể của nàng đó. Làm sao có thể cho phép nàng giả bệnh né tránh thị tẩm chứ? Chỉ sợ là chân trước vừa giả bệnh xong, chân sau hắn đã mang thái y tới vạch trần rồi. Bùi Thái Phi sợ run lên, một lát sau lại bật cười, lắc đầu nói, thôi đi, ngươi còn đang tranh giành sủng phi, cũng không giống như loại người cả đời cẩn thận dè dặt, không được đắc sủng như ta. Thật ra thì Bùi Thái Phi cũng đã từng được đắc sủng. Nếu không thì lấy đâu ra tư cách mà đắc tội với Trịnh Thái Hậu chứ? Chỉ là tiên đế tham hoa háo sắc, có là người tiệt sắc hơn nữa thì cũng chẳng mới lạ được bao lâu đã có niềm vui mới khác. Đắc tội với Trịnh Thái Hậu, dưới gối lại không có hoàng tử nào có thể đón bà ta xuất cung sống. Chỉ có thể co đầu rút cổ với những phi tần khác của tiên đế ở cung Ninh Thọ này. Khốn khổ sống qua ngày. Chưa đợi Trang Minh Tâm đáp lại, bà ta lại vỗ vỗ tay của nàng, lạnh lùng nói, nếu như ngươi đã muốn tranh giành sủng phi, vậy sẽ phải làm người được đắc sủng nhất, cũng phải nghĩ đủ mọi cách để leo lên bảo tọa hoàng hậu. Nếu không thì đến một ngày nào đó hoàng thượng chán ghét ngươi, ngươi rất có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoàng đế chỉ có một, mà có người đắc sủng, tất cũng phải có người thất sủng. Đắc sủng rồi thì đương nhiên là sẽ có vô số kẻ địch. Một khi thất sủng, bầy sói cùng nhau tấn công, chỗ nào còn đường sống. Từ xưa tới nay, cũng chưa có sủng phi nào không leo lên vị trí hoàng hậu mà có kết quả tốt đẹp cả. Trang Minh Tâm bị Bùi Thái Phi nói cho ngây người. Nói thật, đúng thật là nàng cũng không nghĩ tới vị trí hoàng hậu. Làm một người nhàn rỗi, chỉ muốn tự mình sống cuộc sống tạm bợ ở phía sau cánh cửa đóng kín. Nếu như không phải là có Trương Đức Phi ép nàng quỳ xuống thì nàng thậm chí còn không định thị tẩm. Dầu gì thì phương pháp để trốn tránh thị tẩm nói ít nàng cũng có dăm ba cái. Chỉ cần chọn một cách chẳng tổn hại đến sức khỏe là được rồi. Cho dù Trương Đức Phi có ép nàng quỳ xuống, nàng cũng chỉ là muốn cố gắng hết sức nâng phân vị lên cao một chút. Tốt nhất là có thể làm đến quý phi. Như vậy thì có thể áp chế Trương Đức Phi một bậc. Không cần bị nàng ta dùng phân vị để bắt nạt nữa. Nhưng Bùi Thái Phi đã khuyên nàng nên hướng tới vị trí hoàng hậu. Đúng là Bùi Thái Phi nói có lý. Nhìn sinh lực của Dục Cảnh Đế, bản thân không muốn làm sủng phi cũng không được. Như vậy thì không biết là đã cướp mất bao nhiêu cơ hội thị tẩm của người khác nữa. Họ có thể không coi nàng là cái gai trong mắt được sao? Nếu như bản thân nàng leo lên được vị trí hoàng hậu, dùng quyền lực tuyệt đối chế trụ các nàng thì tốt rồi. Nhưng nếu là người khác leo lên vị trí hoàng hậu thì người đó tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Xem ra hậu vị không muốn tranh cũng phải tranh. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì Dục Cảnh Đế cũng đã từng thông báo là kế hậu nhất định phải là sinh mẫu của thái tử. Tuy là đó chỉ là cái cớ để cự tuyệt lời đề nghị cho quận chúa Ngọc Hinh làm kế hậu của đại trưởng công chúa An Ninh. Nhưng hoàng đế miệng vàng lời ngọc, há lại có thể thay đổi. Trừ phi nàng có thể sinh hạ được một hoàng tử. Nhưng nàng mới chỉ có 16 tuổi. Sang năm cũng chỉ mới 17. Vội vàng muốn sinh con, tương đương với việc dùng tính mạng bản thân để tranh giành vị trí hoàng hậu này. Nàng mới không ngu như vậy, cho nên hậu vị chỉ có thể để sau. Mục tiêu mấy năm tới là cố gắng để trở thành quý phi trước đã. Dù sao thì bên trên không có hoàng hậu, quý phi có thể tung hoành trong cung rồi. Nàng cười một tiếng với Bùi Thái Phi. Di mẫu yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Ừ, vậy thì tốt rồi. Ta biết ngươi là một đứa bé ngoan biết tính toán. Bùi Thái Phi gật đầu một cái. Sau khi hít sâu một hơi, bà ta nhắm mắt thở dài nói. Tuy ta không thích Trịnh Thái Hậu, Nhưng Trịnh Thái Hậu rốt cuộc vẫn là thân mẫu của Hoàng đế. Người vẫn nên đi hầu hạ bên cạnh bà ta nhiều hơn. Làm ra những món ăn mới lạ cũng phải hiếu kính bà ta trước. Như vậy cho dù bà ta không bỏ cô cháu gái Tĩnh Phi kia mà chủ động giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm mà ngáng chân ngươi. Dạ, ta nghe lời di mẫu, sẽ đi đến chỗ Thái Hậu nương nương nhiều hơn. Trang Minh Tâm sảng khoái đáp ứng. Thật ra thì nàng đã làm như vậy rồi. Cách chương.